Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Thứ 183 chương người đô đi rồi. Hai người tương hỗ liếc mắt nhìn nhau, lại cảm thấy đoạn đối thoại này có chút buồn cười. Sau đó cứ như vậy đối diện cười rộ lên, Nhược Trà đứng ở ngoài cửa, nghe trong phòng truyền tới nam nữ tiếng cười. Nàng có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua Triệt hoàng tử như vậy cười qua. Như vậy không phải ôn hòa có lễ, không phải ẩn nhẫn khắc chế, mang theo vui khoan khoái tiếng cười, thực sự là quá khó được. Mặc dù không thích vị này Lâm cô nương, nhưng lúc này, Nhược Trà cảm thấy, Triệt hoàng tử cùng nàng cùng nhau thời gian, thực sự rất tốt. Nói cười gian, Ninh Khanh Khanh uống xong hai chén canh đậu xanh, liền dừng lại tay. Thân thể không phải rất thoải mái, khẩu vị cũng sẽ không quá tốt, uống no, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi bảo tuyết trắng tuyết địa động huyệt đi, hiện tại liền đi sao? Vân Triệt lo lắng thân thể của nàng, trước nghỉ ngơi một chút nhi đi, người vừa mới tỉnh lại, Ninh Khanh Khanh lắc đầu, không cần, trừ đi đứng còn có chút bất tiện, cái khác ta đô cảm giác rất tốt, nàng nghĩ nghĩ. Bỏ thêm một câu. Ta cùng kia vị cao thủ ước được rồi, không đi lời, không được nàng còn có hai kiện bảo bối không bắt được tay đâu. Vân Triệt thấy nàng kiên trì, quay đầu phân phó Nhược Trà chuẩn bị ngựa xe, đỡ Ninh Khanh Khanh đi lên. Người biết một cao thủ, võ linh là một đại cung, khoảng chừng 25 tuổi bộ dáng, tên gọi Mặc Cung sao? Vân Triệt nghĩ nghĩ, lệnh tôn cấp bậc cao thủ, 25 tuổi. Ta vẫn chưa từng nghe nói, quả nhiên là cái tên giả. Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng, Vân Triệt đạo, cũng có thể là lánh đời cao nhân. Những người này không gia nhập bất luận cái gì tông môn. Cũng rất ít ở đại lục hành tẩu, cho nên không biết cũng là bình thường, Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Cảm thấy có chút đạo lý, Vân Triệt đoàn người ở cực quang rừng rậm hành tẩu pha lâu. Tất nhiên là có biện pháp tránh ngàn năm linh thú chỗ ở. Và lại này một khối bị phá hủy quá mức nghiêm trọng. Ngày hôm trước còn có trăm người linh sư chạy băng băng mà qua. Ngàn năm linh thú cũng sẽ không tùy ý ra. Bởi vì thời gian rất gấp. Tới bạo tuyết trắng hùng huyệt động. Ninh Khanh Khanh liền hạ xả. Vì đi đứng thương còn chưa khỏe. Là Vân Triệt ôm nàng đi vào. Tới bên trong động. Mới đổi thành Vân Triệt sam. Kết quả vừa nhìn, trong huyệt động trống trơn, cái gì cũng không có, lập tức cau mày nói, ai, nói được rồi thủ hộ 7 ngày, ngày thứ 7 này còn chưa có quá, người liền đi, này phiến tử, làm hại như ta vậy vì hắn thủ hộ, liều mạng liều sống, người đô thiếu chút nữa đô chết, vậy mà như vậy nói chuyện không tính toán gì hết, nàng dọc theo đường đi như thế nỗ lực. Chính là vô cùng cao hứng chờ thu mặt khác hai bảo bối. Tới ở đây lại là công dã tràng. Sao có thể bất khí? Trái lại Vân Triệt nhìn một chút. Có phải hay không là ngươi đi rồi sao? Có người đột kích, kia Mặc đại ca mới đi. Ninh Khanh Khanh đương nhiên cũng từng nghĩ khả năng này. Thế nhưng núi này động không chỉ là không có người. Chính là bạo tuyết trắng hùng thi thể cũng không có. Thật là sạch sẽ, Mặc Cung coi như là điều tức vận công. Nếu là có người thực sự muốn tập kích hắn, bằng hắn lệnh tôn cấp bậc đích thực lực, liều mạng đều phải đem đối phương dụ dỗ. Sao có thể xung quanh một chút tranh đấu dấu vết cũng không có. Lệnh tôn cấp bậc đấu tranh, đùa giỡn cái gì, núi này động ít nhất đều phải suy sụp phân nửa. Hắn là một tên lường gạt, phiến tử. Tử phiến tử, Ninh Khanh Khanh muốn dậm chân, thế nhưng trên chân còn có thương, chỉ có thể hung hăng run lên mấy cái chân, coi như dẫm chính là kia Mặc Cung. Nàng mấy ngày này đầu tắt mặt tối, cái gì đô không có được, thực sự là làm không công. Hoàn hảo nàng thông minh, tảo điểm muốn nhất kiện kim ti nhuyễn giáp mặc, nếu không, thật là cái gì cũng không có. Hết chương.